Chương 79, nở rộ đi. Mỹ lọ tiếp. Canh bốn thật sao cái kia thật đúng là xin lỗi các ngươi quả thật rất đẹp, nhưng là trong mắt ta, vẫn còn không tính là đẹp nhất. Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói, xê dụ lìn ba tỷ mội mặc dù lợi hại, nhưng là hắn không phải cái gì truy tinh tộc cũng không phải cái gì fan cuồng điếu thi, hắn là một cái huấn luyện ra, một cái thể muốn đứng tại điểm cao nhất huấn luyện ra. Nói tới chỗ này trong đầu không khỏi nổi lên trong lòng vùng đi không được thân ảnh. Nói đến châm trọng, xem ra ta là chúng độc đâu bất quá loại độc này tính, thật là khiến người ta cảm giác trước nay chưa có thông khoái vì có thể giải độc. Sẽ dù lìn dìm là ta nhất định sẽ đánh bại một vị thuốc trong đầu chỗ hiện hiện, là tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, trong đầu cuối cùng sẽ hiện hiện nàng cầm kem ly thời điểm giống tiểu hài tử dáng vẻ, nhưng là thời điểm chiến đấu, lại hình như không ai bằng nữ vương. Nàng liền là Cynthia. So sánh với sẻ rũ lìn 3 tỷ mỗi dạng này cùng loại bình hoa nữ hài tới nói, đối với dốc lòng thành là mạnh nhất Dương tới nói, Cynthia dạng này nữ tử lực hấp dẫn thế nhưng là cực kỳ chí mạng, nói Cynthia đẹp nhất quá tuyệt đúng, nhưng là đối Dương tới nói chính là như vậy. Cú nở dê liền vào giờ phút này Dương đã quyết định một quyết tâm, cho nên từ giờ khắc này bắt đầu thả tỏa hào quang. Mặc dù không biết do ngươi nói cái gì, bất quá ngươi chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi thu hồi ngươi, lên đi điệu gỏng nghe Dương. Mặc dù hắn không minh bạch Dương về sau nói cái gì chúng độc loại hình, nhưng là lúc trước một câu các nàng không phải đẹp nhất lại là để nàng nổi giận. Phải biết, các nàng tại sẽ rủ lỉn city thế nhưng là không có có bất cứ người nào nói các nàng khó coi, không ai không thích các nàng. Thời điểm đến mở to hai mắt thấy rõ ràng. Tiếp xuống mới thật sự là mỹ lệ nở rộ phỉ bạc nở rộ đi, tựa như giải khai một chút khúc mắc Dương, trên mặt triển hiện một tia mỉm cười mê người, sau đó nhìn về phía trong nước phỉ bạc, nghe Dương, bao quát sẽ rủ lỉn 3 tỷ muội ở bên trong tất cả mọi người, đều không minh bạch Dương lời nói đến tột cùng là có ý gì. Hiu tê tê tê ô chỉ gặp phỉ bạc khẽ kêu một tiếng, lập tức trên thân bao phủ một tầng tia sáng kỳ dị, quang mang tứ tán chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Ở đây quan sát tất cả mọi người bị cái này mê người quang mang hấp dẫn, đối với huấn luyện gia tới nói, dạng này quang mang cũng không hiếm thấy, chính là cái này đây là kim quang quang mang. Sao lại thế? Đa Xì nhìn xem một màn này kinh ngạc mở miệng nói, tiến hóa là bổ kẹ mẩn một loại năng lực, khi chúng nó đạt tới một loại cường độ thời điểm, liền sẽ tiến hóa, nhưng là tiến hóa là không nói chính xác, thời cơ đã đến tự nhiên là sẽ tiến hóa, nhưng là vừa rồi Dương mở miệng thời điểm. Rất hiển nhiên tựa hồ là hắn sớm liền biết mình bổ kẻ mẩn đã có thể tiến hóa. Mễ một đạo êm thai kêu to xuất hiện tại trong thai mọi người, tại quang mang bọc vào, phỉ bạc hình thái bắt đầu cải biến, trên người phụ trọng tự động giải khai, chảy ra quang mang rơi vào trong nước, thon dài thân thể dần dần thành hình, nương theo lấy một đạo làm lòng người tình vui vẻ hoan mau gọi tiếng, theo quang mang từ từ tán đi, lập tức để mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn. Dài đến 3 y mẹ tờ bơ sắc thân thể, có con mắt màu đỏ cùng phía dưới cổ ba cái chấm đen, từ trên ánh mắt phương kéo dài đến da lông bên ngoài màu đỏ lông mày, ngoài ra còn có màu đỏ phát trạng vây cá che đậy tại đầu hai bên, cái đuôi bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao trùm, mang theo màu đen đường vân. Trung điệp tại cái đuôi cuối cùng bô nở mảnh màu lam lớn vậy trong phim có điểm đỏ, nhìn giống cây quạt. Cái này điều đó không có khả năng đi đây thật là vừa rồi cái kia khó coi bộ kẹ mẩn biến thành sao nhìn trước mắt mì lọ tịp, lại là để sẽ dù lìn 3 tỷ muội không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai vịt con xấu xí biến thành thiên Nga cố sự là thật, trước mắt mì lọ tịp không thể nghi ngờ là cho các nàng một cái đả kích nặng nề nhất. Đối ở trước mắt bộ kẹ mẩn, bọn hắn chỉ có thể dùng mỹ lệ để hình dung, thực sự nghĩ không ra cái khác còn có thể ca ngợi nó tử. Ngươi làm được đâu mỹ lọ tiệp vừa mới tiến hóa sau mỹ lọ tiệp, liền chui vào trong nước, đem rơi vào đến trong nước phụ trọng điêu đem đầu rời khỏi Dương trước mặt, Dương thấy thế cười cười nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, từ gặp phải nó bị khi phụ thời điểm đến bây giờ, mặc dù thời gian không dài nhưng nó cũng rất cố gắng, hiện tại mới có thể tách ra xinh đẹp như vậy quan mang. Mà một bên mọc, cu nở dê thực vì mỹ lọ tiệp cao hứng. Mễ mỹ lọ tiệp nếu là vui sướng tê ơ, hưởng thụ lấy Dương vuốt ve. Tên của nó gọi mì lỏ tiệc sao, thật sự là tên thật đẹp. Ta thừa nhận ý nghĩ của chúng ta sai. Chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, hiện tại liền để cho chúng ta lấy bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thân phận đến một trận đường đường chính chính chiến đấu đi. Trong lòng rất là phức tạp, thật lâu không thể bình phục đại si, nhìn bên cạnh hai cái muội muội, rốt cục giống như minh bạch cái gì đối Dương mở miệng nói. Nam cầu hoa tươi sáu đương nhiên Mỹ Lọ Tiệp muốn lên nha. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, thực vì Mỹ Lọ Tiệp cao hứng, kỳ thật thời gian rất sớm, tại mờ tờ mùn, phát hiện phỉ bạc trong lúc vô tình học xong ạc khua dẹt về sau, Dương tại trong 7 ngày cũng là không ngừng mang theo nó tu hành, ngay lúc đó ạc khua dẹt thoạt nhìn là thất bại, nhưng thật ra là phỉ bạc mang theo phụ trọng, nếu như cởi, tin tưởng khi đó ạc khua dẹt nhất định có thể thành công. Mà trong 7 ngày, bởi vì Dương nghiêm túc đối đãi cùng phỉ bạc cố gắng, rốt cục mang theo phụ trọng cũng có thể thuận lợi sử dụng ạc khua dẹt, mà lại QNZ bởi vậy tụ tập đầy đủ năng lượng. Dương cũng không có vội vã để nó tiến hóa, bộ kẹ mẩn quá sớm tiến hóa cũng không phải là chuyện gì tốt, liền lấy xạ tổ xỉ trả gì giật tới nói, liền không thể nói chuyện tốt, cũng may xạ tổ xỉ làm quyết định chính xác, mới không có làm trễ mãi trả gì giờ. Lên đi điệu gỏng sử dụng sơ bìm lúc này đại xỉ sẽ không bao giờ lại xem thường bất luận kẻ nào, càng sẽ không tại có loại kia đối dáng dấp khó coi bộ kẹ mẩn có bất kỳ ghét bỏ. Mỹ Lọ Tiệp Mỹ Lệ chính diện cho các nàng cái gọi là Mỹ Lệ lý luận một cái tắt văng rồi, hiện tại nàng là tại làm một tên huấn luyện gia cùng Dương chiến đấu. Không sai đấu chi đâu bất quá bây giờ Mỹ Lọ Tiệp nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Mỹ Lọ Tiệp sử dụng họa tở bùn xệ Dương thấy thế cười cười, trong lòng đối 3 tỷ mỗi thành kiến QNZ giảm bất điểm, xem ra sẽ trở thành huấn luyện gia, QNZ không hoàn toàn đối bộ kẹ mẩn không chú ý, nhìn xem chạm mặt tới ai sơ bìm. Mỹ Lọ Tiệp nghe nói Dương mệnh lệnh, có chút há miệng, to lớn thủy cầu tại bên miệng ngưng tụ. Ầm sau một khắc lại gặp họa tở bùn sẽ lại cường thế đem sơ bìm đè ép trở về, không phải tuyệt chiêu uy lực quá yếu, mà là Mỹ Lọ Tiệp tuyệt chiêu uy lực quá mạnh, họa tở bùn sẽ trùng điệp va chạm trên người điệu gỏng, đem điệu gỏng đánh lui lại vài mét, nhưng là bởi vì là trong nước, tăng thêm điệu gỏng bản thân là thủy hệ bổ kẹ mẩn, nhận tổn thương cũng không lớn. Đồng dạng là thủy hệ bổ kẹ mẩn. Thủy hệ tuyệt chiêu đối điệu gỏng là không tạo được tổn thương gì đáng tiếc Mỹ Lọ Tiệp cũng không phải sẽ chỉ thủy hệ tuyệt chiêu tuyệt tở Dương thấy thế không khỏi nổi lên vẻ tươi cười.